Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 31, học tập luyện khí thuật, gocchuyenaudio.com, một quả huyền giai tinh nguyên đan có thể đổi lấy 100 miếng hoàng giai tinh nguyên đan, dùng cách này mở rộng. Mà một vạn lượng hoàng kim thì tương đương với 1.000 miếng hoàng giai tinh nguyên đan. Bất quá hiện tại tuy Dương Lỗi có thể luyện chế chữ vật giới chỉ, nhưng mà thiếu khuyết không minh thạch luyện chế không gian giới chỉ. Bất đắc dĩ, không gian giới chỉ này là không thể luyện chế ra. Đóng cửa hệ thống luyện khí, Dương Lỗi đứng lên thư giãn thân thể. Vốn hôm nay định luyện chế địa nguyên đan, sau đó phục dụng để cho mình đột phá huyền nguyên bí quyết tầng thứ 5, nhưng không biết làm sao lại đi luyện tập chế phù cho nên không có thể luyện chế địa nguyên đan. Đang định nghỉ ngơi một chút thì ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, lúc này ai còn đến nhỉ? Tất nhiên không phải là Dương Nguyệt, nàng có lẽ phải ngày mai mới đến, cái kia là ai? Dương Thiên, tại sao ngươi lại đến đây? Nhìn rõ ràng người tới, Dương Lỗi nhăn mày lại, đối với đại ca này, Dương Lỗi là một điểm hảo cảm cũng không có, khi dễ mình tối đa nhất chính là hắn, với tư cách một đại ca, không chỉ không giúp đệ đệ mình, lại còn tùy ý khi dễ làm vui, không coi trọng máu mủ tình thâm, cái này làm cho Dương Lỗi thống hận nhất. Như thế nào, tại đây chẳng lẽ không phải là Uy Vũ Vương Phủ sao? Chỉ cần là Uy Vũ Vương Phủ, thì không có địa phương Dương Thiên ta không thể đi. Trước kia Dương Thiên bị Dương Lỗi thu thập một phen, mặc dù có chút sợ hãi, nhưng nghĩ đến sau lưng có hai vị hộ vệ cảnh giới vũ sư, hắn lại lập tức lấy lại tinh thần. Lần trước ta buông tha ngươi, lúc này ngươi tới đây là muốn ăn đòn nữa sao? Dương Lỗi lạnh lùng nhìn xem hắn, lập tức biến khỏi nơi này, bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Hừ hừ, Dương Thiên nở nụ cười. Ta không ly khai, xem ngươi không khách khí với ta như thế nào, hai người các ngươi lên cho ta, đánh gãy một chân của hắn là được rồi. Hai vũ sư hộ vệ lẫn nhau nhìn thoáng qua, đối với Dương Lỗi nói. Tam thiếu gia, đắc tội, vừa vặn lấy mấy ngươi thử uy lực phù triện của ta, xem hỏa xà phù. Dương Lỗi nói xong, liền kích phát hỏa xà phù trong tay, trong miệng hét lớn một tiếng. Đi, một đoàn hỏa diễm trùng thiên lập tức xuất hiện, uy áp kia khiến cho người ta run rẩy. Hai hộ vệ thấy thế kinh hãi, cái hỏa xà cực lớn này, uy lực sao mà khủng khiếp, tốc độ lại cực nhanh, vốn hai người đã vọt tới trước mặt Dương Lỗi, lúc này muốn né tránh đã không còn kịp rồi. Nghênh phong nhất đao chạm, lực phách hoa sơn, khí kình đụng vào nhau, phát ra từng đợt bạo tạc nổ tung. Ầm ầm, sương mù tán đi, hai vị hộ vệ vũ sư cảnh toàn thân đen nhánh, đã bị thương không nhẹ. Dương Thiên thấy thế thì mặt không còn chút máu, nhìn trong tay Dương Lỗi còn có một quả phù triện đồng dạng vừa rồi, liền quay người co giò chạy trốn, trong lòng chỉ hận mình không thêm hai cái chân, phải nhanh chóng tránh xa nơi này càng nhanh càng tốt. Hai người các ngươi cũng cút đi coi như các ngươi gặp may, hôm nay tâm tình thiếu gia ta tốt bằng không thì không đánh tàn phế các ngươi là không thể. Hai người chật vật đứng lên, vốn tưởng rằng đối phó phế vật tam thiếu này là một chuyện rất dễ dàng, nhưng không nghĩ tới tam thiếu hôm nay đã không còn là phế vật lúc trước kia nữa rồi, chỉ một tấm phù triện liền có thể thu thập được mình, tam thiếu gia này thâm tàng bất lộ. May mắn tam thiếu không có truy cứu, bằng không thì mạng. gocchuyenaudio.com, nhỏ của mình sẽ đánh mất, đa tạ tam thiếu gia, đa tạ tam thiếu gia, lăn, nhanh cút cho ta. Nếu như không phải lo lắng Đông Phương Thải Ngọc gây bất lợi cho mình mà nói, Dương Thiên sớm đã bị mình thu thập thành điểm kinh nghiệm, còn có thể để cho hắn ly khai dễ dàng như vậy sao? Tu vị Đông Phương Thải Ngọc thâm bất khả chắc, hơn nữa Uy Vũ Vương phủ này tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy, chỉ sợ cảnh giới Vũ Hoàng cũng không ít, cấp bậc Vũ Đế có lẽ cũng có. Cho nên ở trước khi gia tộc đại tỷ thí diễn ra, vẫn là ít xuất hiện một chút cho thỏa đáng. Bất quá Dương Thiên này tuyệt đối là tồn tại ngu xuẩn tới cực điểm, tu vi của mình rõ ràng không đủ, hơn nữa có lẽ Đông Phương Thải Ngọc cùng hắn đã từng nói qua rồi, bảo hắn không nên đi trêu chọc mình, không nghĩ tới hắn vẫn là bản tính không đổi, muốn tìm mình phiền toái, tìm về mặt mũi, người như vậy, nếu như Dương gia giao vào trong tay hắn mà nói, như vậy cách Dương gia suy sụp cũng không xa, Dương gia đây là nói chi chính của Dương Hữu, còn những chi khác tất nhiên cũng sẽ vui vẻ nhìn Uy Vũ Vương phủ suy sụp, có như vậy bọn hắn mới có thể lên nắm quyền, bất quá đây đối với Dương Lỗi mà nói, căn bản là không có chút ý nghĩa, Dương gia có suy sụp hay không căn bản cùng hắn không quan hệ. Một đêm không có chuyện gì êm ả trôi qua, ngày kế tiếp Dương Lỗi vừa mới rửa mặt xong, Dương Nguyệt đã kích động chạy tới. Đệ đệ, phương pháp chế tác kim cương phù ngươi muốn ta đã tìm tới, không chỉ có kim cương phù ta còn tìm tới phương pháp chế tác đại địa hộ thân phù. Kim cương phù, đại địa hộ thân phù, đều là phù triện kiểu phòng thủ, lực phòng hộ của đại địa hộ thân phù này so với kim cương phù thì yếu hơn một chút, chỉ có thể đủ ngăn cản vũ sư hậu kỳ công kích thế nhưng mà thời gian phòng hộ của nó rất dài, hiệu quả có thể phát huy nửa canh giờ. Bất quá khuyết điểm là nếu như vũ sư đại viên mãn toàn lực công kích rất có thể là một kích đánh vỡ. Nhưng Dương Lỗi tin tưởng, phù triện mình chế tạo ra, hiệu quả nhất định sẽ mạnh hơn một ít nếu như căn cứ đặc tính trước kia mà nói, như vậy nếu như mình chế tác thành kim cương phù mà nói, có lẽ sẽ là tam tinh ngụy linh phù cùng băng hỏa phù chung một cấp bậc. Ngươi xem những thứ này có thể thực hiện chứ? Dương Lỗi nhẹ gật đầu. Có thể, tuyệt đối là có thể thực hiện. Ta đây an tâm, trên mặt Dương Nguyệt lộ ra nụ cười ngọt ngào làm cho hắn thất thần, khốn kiếp hắn vẫn luôn thầm mắng bản thân, đây là tỷ tỷ của ngươi a. Cho tỷ xem một thứ tốt, Dương Lỗi nói ra, vật gì tốt nhanh lấy ra cho ta xem. Dương Nguyệt nghe xong có thứ tốt vội vàng thúc giục nói, nàng là tinh tường, Dương Lỗi nói là đồ tốt khẳng định là cực tốt, 8/9 phần 10 là chủng loại có thể trợ giúp thực lực bản thân tăng lên. Nhìn xem, là cái này. Dương Lỗi lấy ra một tấm băng hỏa phù. Dương Nguyệt lấy qua xem xét, cái này có cái gì, không phải là một tấm hỏa xà phù sao? Dương Lỗi mỉm cười, nhắc nhở, nhị tỷ ta đã nói là đồ tốt tự nhiên không chỉ là hỏa xà phù đơn giản như vậy, ngươi lật qua xem đi. Mang theo nghi hoặc Dương Nguyệt lật hỏa xà phù lại, sau đó mở to hai mắt nhìn. Cái này, đây là băng trùy phù, không đúng, có tam tinh ấn phù cái này. Điều này sao có thể, hết thảy đều có khả năng. Dương Lỗi cười nói, cách chương.